Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, lãng mạn bữa ăn khuya. Nam Vinh Uyển Thanh thân thể khẽ run. Hai tay chăm chú nắm lấy cái chan. Không kiềm hãm được rủ xuống đầu. Khẽ cắn góc miệng, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra vẻ phức tạp. Nói không rõ là khẩn trương vẫn là chờ mong. Gặp nàng không có kháng cự. Lăng Trần trong lòng mừng thầm. Thân thể hướng nàng bên kia xê dịch. Cánh tay từ nàng phía trên vòng qua. Nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại của nàng ôm. Cảm nhận được hắn càng lúc càng lớn mật động tác. Nam Vinh Uyển Thanh hô hấp dần dần trở nên gấp rút bắt đầu. Con mắt không tự chủ bế lên. Thân thể thật căng thẳng. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cùng lúc đó, nàng nghe được Lăng Trần tiếng hít thở từ bên cạnh một chút xíu tới gần. Sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Nóng hổi vô cùng. Hắn muốn làm gì, suy nghĩ lung tung bên trong. Nàng đột nhiên cảm giác được. Lăng Trần đại thủ không biết lúc nào bỏ vào trên bụng của mình. Nhẹ khẽ vuốt vuốt. Cái kia nhu hòa động tác còn có trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Để nàng cảm thấy rất dễ chịu. Thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng là, lời nói còn không ra khỏi miệng. Nàng chỉ thấy Lăng Trần đầu hướng xuống một nghiêng. Miệng nhỏ của mình đã bị ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy não hải bên trong trống rỗng. Lời muốn nói sớm đã quên mất không còn một mảnh. Đừng, chấm ngoặc kép. Nam Vinh Uyển Thanh dùng lực chống đỡ bộ ngực của hắn. Đem hắn đẩy ra. Thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh đỏ mặt. Nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói. Ta không thở nổi. Hiện tại thế nào? Tốt hơn nhiều. Ô, chấm ngoặc kép. Cảm nhận được Lăng Trần bờ môi lần nữa dính sát. Nam Vinh Uyển Thanh ngượng ngùng duỗi xuất hai tay. Ôm hắn khoan hậu sau lưng. Không lưu loát đáp lại. Lúc này, bên ngoài gian phòng trên hành lang, Trúc Hoàng dẫn theo mấy cái fast food hộp, trên mặt lấy mỉm cười, nhanh chân đi hướng Nam Vinh Uyển Thanh gian phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Uyển Thanh, người ngủ thiếp đi sao? Nghe được Trúc Hoàng âm thanh truyền đến, Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn về phía cổng, tâm lý có chút khó chịu, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này xuất hiện. Thật sự là đáng ghét. Có chuyện gì? Nam Vinh Uyển Thanh hơi thở hào hển. Trên mặt đỏ mặt đã lui. Ta nhìn ngươi ban đêm chưa ăn cơm. Sợ ngươi bị đói. Cho nên mua cho ngươi ăn khuya. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Không cần. Cảm ơn. Theo Trúc Hoàng tiếng bước chân đi xa. Lăng Trần quay đầu nhìn dưới thân Nam Vinh Uyển Thanh. Cái kia hồng hồng khuôn mặt cùng mê người bờ môi. Để hắn kém chút khắc chế không được. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, nghĩ đến hai người vừa rồi cử chỉ thân mật, Nam Vinh Uyển Thanh tâm bên trong ý xấu hổ không chịu nổi. Nhịn không được oán trách nói, ngươi còn nhìn, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, cười nói, thân đều hôn, chẳng lẽ còn không cho phép nhìn, ngươi còn nói. Nam Vinh Uyển Thanh mặt ửng hồng đẩy hắn ra, đem chăn che kín, ngay cả miệng cùng một chỗ che lại. Sợ lại bị hắn chiếm tiện nghi. Nhìn nàng cái kia cảnh giác đề phòng mình. Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười. Vừa rồi đều như vậy. Còn hại cái gì xấu hổ. Hắn há to miệng. Đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lúc này, một trận ục ục tiếng vang đột nhiên truyền vào tai của hắn bên trong. Đói bụng rồi. Hắn cười hỏi. Nam Vinh Uyển Thanh ngượng ngùng điểm điểm đầu. Hờn dỗi nói. Đều tại ngươi, vốn đang tốt, nhưng vừa mới một phen cử động để nàng cảm giác khí lực đều tiêu hao hết. Tốt tốt tốt, trách ta, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, nói, muốn không ta mang ngươi ra ngoài ăn một chút gì, ngươi không thì không muốn thấy Trúc Hoàng sao. Hắn ở dưới lầu, bảo tiêu đều thủ tại cửa ra vào. Không có việc gì, ta có biện pháp không bị bọn hắn phát hiện. Nói, hắn bò dậy. Người trước mặc quần áo, Nam Vinh Uyển Thanh cầm qua y phục của mình, đang chuẩn bị thay đổi. Bất quá, nhìn thấy Lăng Trần một mạch nhìn mình chằm chằm, nàng khuôn mặt không khỏi đỏ lên, không cho phép nhìn lén. Lăng Trần nhún nhún vai, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Chờ đến Nam Vinh Uyển Thanh đổi xong y phục, Lăng Trần ngồi vào trên giường, vỗ vỗ bờ vai của mình, nói, lên. Nam Vinh Uyển Thanh hiểu ý, ghé vào trên lưng của hắn, đưa tay ôm cổ của hắn, hỏi, người muốn làm sao ra ngoài, làm sao tiến đến liền làm sao ra ngoài. Dứt lời, Lăng Trần cõng nàng đi đến trên ban công, theo trên vách tường lắp đặt quản đạo nhẹ nhõm bò xuống dưới. Nhìn thấy hắn trực tiếp hướng tường vây đi đến, Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng nhắc nhở nói, còn có xe lăn, có ta cõng ngươi, còn muốn xe lăn làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh điểm điểm đầu, tâm bên trong nổi lên một tia ấm áp, leo tường ra Nam Vinh ra. Lăng Trần ở ven đường ngăn cản một cỗ taxi, sau đó thẳng đến quà vặt đường phố. Giờ phút này đã là 10 giờ rưỡi tối, quà vặt đường phố y nguyên náo nhiệt, người đến người đi. Lần trước Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh tới qua một lần, biết rõ nàng đối với nơi này mỹ thực cảm thấy hứng thú, cho nên đêm nay trực tiếp lựa chọn cái này chỗ cũ, cõng Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần xuyên toa ở đám người bên trong, lập tức hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Một số đi ngang qua tình lữ nhìn thấy hai người thân mật cử động, các cô gái hâm mộ vô cùng, kéo lấy bạn trai của mình nói, ngươi xem một chút người ta bạn trai tốt bao nhiêu, biết rõ quan tâm bạn gái của mình. Nghe những cái kia tình lữ nói chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh góc môi hơi giơ lên, mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, đem mặt mình hướng Lăng Trần trên bờ vai gián tiếp, muốn ăn cái gì tùy tiện. Nàng hiện tại là thật tùy tiện, chỉ cần người bên cạnh ở, ăn cái gì nàng cũng không đáng kể. Vậy chúng ta đi ăn đĩa lòng, lần trước ngươi không phải nói rất ưa thích nơi đó mùi vị à? Đến bán đĩa lòng sạp hàng, Lăng Trần tìm một chỗ ngồi, để lão bản bên trên hai bát đĩa lòng, sau đó lại chạy đến bên đường mua hai bình nước suối. Chỉ chốc lát sau, hai bát đĩa lòng bưng lên bàn, Lăng Trần đưa lên một đôi đũa, nói, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện ngồi xuống bên người tới một người. Chuyển đầu nhìn lại, hắn hơi ngẩn ra, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là ngươi. Trước mắt cái này thanh niên, chính là lần trước ở quà vặt đường phố đụng phải Tương Vân Khải. Cái sau điểm điểm đầu, ta trước mấy ngày còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể gặp lại ngươi, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải. Nói, hắn lại hướng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào, lần trước các ngươi đi gấp, còn không biết rõ ngươi tên gì. Ta gọi Lăng Trần. Lăng Trần. Tương Vân Khải ánh mắt ngưng tụ, một đạo tinh quang hiện lên, nguyên lai ngươi đúng vậy Lăng Trần. Lăng Trần kinh ngạc nói, ngươi biết ta Tân Tấn Hổ bảng thứ 10. Ta đương nhiên biết rõ. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại, Tương Vân Khải cũng là người tập võ, hơn nữa thân thủ không yếu, khẳng định biết rõ thiên địa long hổ bốn bảng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.